Chương 385, cảnh sát chúng ta cục cây cà phê uống rất ngon. Hai tên cảnh sát kiểm tra một chút, thấy không có gì không bình thường, vì vậy xoay người ra khỏi gian phòng. Lưu Húc ngồi ở đây đặc chế cái ghế gỗ, bình tâm yên lặng chờ đấy cảnh sát tới hỏi nói. Đồng thời, hắn còn thuận tiện quan sát một chút căn này tra tân thất, so sánh với đại lục mà nói, Hồng Kông phòng thẩm vấn nhiều hơn một đài cổng tủ tở cùng máy đánh chữ. Thời gian trôi qua cũng không dài, chỉ nghe thấy ngoài cửa tiếng bước chân của. Đi vào hai tên cảnh sát, đều ăn mặc đồng phục. Một tên trong đó xem như là người quen cũ, thấy hai mặt, lần đầu tiên là ở tắm rửa bên trong tâm lý, mặt thứ hai thì là ở sủ bạ kỳ trong ngậu. Nếu như cộng thêm hiện tại lúc này đây, chắc là đệ tam mặt, chính là Ki Bê Tha mở viên Triệu Mỹ Hiền. Nhìn thấy nàng tiến đến, Lưu Húc tâm lý lại có một chút như vậy tiểu hưng phấn. Cùng Triệu Mỹ Hiền cùng nhau đi vào là một gã nam cảnh sát. Trong tay hắn còn mang theo một cái túi ni lon lớn tử. Nam cảnh sát vừa tiến đến đã đem cái túi đồ vật bên trong ngược lại ở trên bàn, ngoại trừ y hề phục vớ, còn có ví tiền, đồng hồ đeo tay, điện thoại di động các loại lặt vặt, đều là Lưu Húc. Đem Lưu Húc gì đó lay qua một bên, nam cảnh sát đem cổng tủ tờ khởi động, chuẩn bị thẩm vấn ghi lại. Đẹp Triệu Mỹ Hiền thì không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lưu Húc, tranh đến hắn tâm lý có điểm là lạ. Lưu Húc tối hôm qua ở tắm rửa bên trong tâm lý vẫn không chút tỉ mỉ nhìn Triệu Mỹ Hiền khuôn mặt, chỉ là cảm giác đầu tiên cực kỳ xinh đẹp, bằng không ở trong mơ mặt mũi làm sao biết mơ hồ như vậy, lao là không thể xác định là nàng vẫn là Đường Giao hoặc là Đinh Tiểu Gia. Lúc này, hai người ngồi đối mặt nhau, rót cho Lưu Húc quan sát tỉ mỉ Triệu Mỹ Hiền phương tiện. Xinh đẹp, thật xinh đẹp, Lưu Húc tâm lý tự đáy lòng tán thán. Có vẻ giỏi giang sóng vai tóc ngắn ô hát phát sáng, đậm nhạt thích hợp chân mày to tiếp theo đôi thu thủy bàn đại con mắt. Lông mi thật dài, tinh xảo mũi ngọc nho nhỏ, còn có cái kia ôn nhuận hồng môi, khiến người ta nhịn không được đã nghĩ âu yếm. Mỹ nữ, đại mỹ nữ Lưu Húc nhịp tim có điểm nhanh hơn, Triệu Mỹ Hiền dáng dấp như thế xinh đẹp, trong bót cảnh sát theo đuổi nàng nhân khẳng định không ít. Ta Lưu Húc nhìn chằm chằm đẹp Triệu Mỹ Hiền ánh mắt trở nên nhu hòa, trở nên hàm tình mạch mạch, nhưng thật đáng tiếc, Triệu Mỹ Hiền xinh đẹp trong hai mắt cũng là hoàn toàn lạnh lẽo, lúc này lại thoáng hiện một chút giận dữ, hơn nữa sắc mặt giận dữ càng ngày càng đậm, cũng nhanh bạo phát. Làm Lưu Húc phản ứng kịp Triệu Mỹ Hiền ánh mắt bất thiện lúc, trong hai đã vang lên một tiếng tức giận hử, là nam cảnh sát phát ra. Mã, cái này hai cảnh sát 8 phần 10 đem mình ẩn tình ánh mắt trở thành sắc lang nhãn thần. Lưu Húc tâm lý cảm giác mình đặc quan, mỹ nữ ai không muốn nhiều chăm chú nhìn tính danh thẩm vẫn bắt đầu rồi. Đẹp Triệu Mỹ Hiền thanh âm rất êm tai, thanh thúy dễ nghe, duy nhất không đủ đúng là quá băng một chút, không có thân hòa lực. Lưu Húc phẩm bình thanh âm của nàng, đã quên trả lời. Cha hỏi ngươi đâu? Làm gì ngẩn ra tính danh Triệu Mỹ Hiền thanh âm lạnh hơn. Lưu Húc. Lưu Húc phục hồi tinh thần lại, tận lực đem thanh âm của mình trở nên thành thật. Tuổi tác. 20 A Lưu Húc trong lòng hơi động, đột nhiên có loại cực kỳ cảm giác không thoải mái. Rốt cuộc là bao nhiêu cái gì gọi là 20 A hỏi ngươi một lần nữa, tuổi tác Triệu Mỹ Hiền thanh âm hiện tại ngoại trừ băng, còn mang theo một tia sốt ruột. 18 Lưu Húc nói. Nam cảnh sát âm dạng kỳ quặc ngắt lời nói ra, ngươi tại sao không nói chính mình vị thành niên? Lưu Húc cười cười, khinh miệt ngắm hắn liếc mắt. Tuy là Lưu Húc không nói gì, tin tưởng trước mặt hai vị cảnh sát biết ý tứ của hắn. Nam cảnh sát giận dữ, vô án. Triệu Mỹ Hiền kịp thời ngăn trở hắn, Hồng Kông không thể so đại lục, trong phòng thẩm vấn đều có quản chế. Dân tộc. Đẹp Triệu Mỹ Hiền tiếp tục cái này khô khan trinh tự. Hán. Ra nghỉ ngơi ở đâu? Ta là đại lục bên kia qua đây du lịch. Làm công việc gì? Tự do người viết bản thảo. Kết hôn không có? Không có kết. Lưu Húc ngay sau đó bổi thêm một câu. Liền nữ bằng hữu còn không có chỗ đâu không hỏi ngươi cái này. Triệu Mỹ Hiền trắng Lưu Húc liếc mắt. Cái này vệ sinh mắt để Lưu Húc trong lòng giật mình, liền bạch nhãn đều như vậy có mùi vị, ngoan ngoãn, ta thích. Biết vì sao mời đi vào sao? Mỹ nữ chính là mỹ nữ, nhiều khách khí, bắt đã bắt nha, còn nói mời, Lưu Húc trong lòng cảm thán. Không biết. Lưu Húc lắc đầu. Thật không biết. Triệu Mỹ Hiền nhấn mạnh. Thật không biết. Lưu Húc cực kỳ trả lời khẳng định nàng. Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Vì sao mời tiến đến? Triệu Mỹ Hiền xinh đẹp mắt to nhìn chằm chằm Lưu Húc bộ phận biểu tình, nhãn thần sắc bén, cũng cực kỳ mê người. Lưu Húc lắc đầu, nói ra, thật nghĩ không ra, nếu không cho ta ly cà phê, nói một chút thần, có thể liền nghĩ tới. Triệu Mỹ Hiền trừng Lưu Húc liếc mắt, cái nhìn này ở Lưu Húc trong mắt biến thành phong tình vạn trùng hờn dỗi mị nhãn, để tim của hắn lại mạnh mẽ nhảy một cái, cô nàng này dáng dấp thực sự nhận người. Trừng mắt thuộc về trừng mắt, Triệu Mỹ Hiền mặc dù không đầy Lưu Húc thái độ, vẫn là ý bảo làm ghi chép nam cảnh sát cho Lưu Húc rót một chén cây cà phê. Lưu Húc ngon lành là uống một ngụm, hương thuần ngon miệng, so với Sở Tạ Bụt hoàn hảo uống. Thảo nào TVB bên trong, cảnh sát đều yêu đối với tội phạm nói, cảnh sát chúng ta cục cây cà phê uống rất ngon. suy nghĩ gì Kainao, cây cà phê cũng rút, không sai biệt lắm a, nói đi. Triệu Mỹ Hiền cắt đứt Lưu Húc miên man suy nghĩ, hỏi đến bất ôn bất hỏa. Lưu Húc phục hồi tinh thần lại, nói ra, xin lỗi, ta nghĩ không ra. Triệu Mỹ Hiền trong mắt lóe lên một tia tức giận, nói ra, Lưu Húc, ngươi nghe kỹ cho ta, khuyên ngươi tốt nhất hợp tác điểm, đừng nghĩ đùa giỡn hoa chiêu gì, đối với ngươi không có chỗ tốt. Thanh âm ít nhất tăng lên, thanh thúy dễ nghe, êm tai, chính là so với trước kia còn băng lãnh. Lưu Húc nhún vai, biểu thị mình quả thật không biết. Nhún vai động tác Lưu Húc tự nhận là vẫn có chút tiêu sái, hy vọng có thể cho cái này đẹp Triệu Mỹ Hiền lưu chút ấn tượng, bất quá dường như không có hiệu quả gì, Triệu Mỹ Hiền thần sắc trở nên có điểm hung ba ba. Ba Triệu Mỹ Hiền dùng sức vỗ xuống bàn, Lưu Húc ta cho ngươi biết, thái độ của ngươi cực kỳ có chuyện, là không phải cấp cho ngươi nêu lên một cái thanh âm của nàng lại cao hai độ, tâm tình có điểm kích động, nhưng Lưu Húc một câu đều không có nghe tin tưởng, tâm lý lại không nỡ Triệu Mỹ Hiền trắng non tay như vậy dùng sức vỗ vào cứng rắn trên bàn. Không đau sao khẳng định đỏ a.